Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250, hồn ma lão nhân. Thanh Nghiêu Mục Đồng, ôi, hồn diệt sinh, người đúng là quá làm cho lão phu thất vọng rồi. Làm hỏa yêu kích sắp rơi xuống hồn diệt sinh trên người lúc. Một luồng mênh mông bàng bạc đấu khí màu đen. Tự trong hư không đột nhiên bạo tụng mà ra, trong nháy mắt liền cùng chi kia toàn thân xâm bạch hỏa yêu kích tiếp xúc với nhau. Làm song phương tiếp xúc sau khi, lửa kia yêu kích rõ ràng cho thấy ở thế yếu. Chỉ trong chốc lát, hỏa yêu kích chính là bị cái kia mênh mông bàng bạc đấu khí màu đen thôn phệ. Đa tạ ma lão xuất thủ cứu giúp. Hồn diệt sinh hướng về cách đó không xa một đống đoàn người. Cung kính thi lễ một cái. Báo đáp nói, mọi người đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa một đống đoàn người. Nơi đó, một vị thực lực vẻn vẹn đạt đến cao cấp bán thánh lão nhân áo xám. Lắc đầu, một mặt thất vọng chậm rãi đi ra, mà nương theo lấy hắn đi ra. Khuôn mặt của hắn cũng là xuất hiện có chút biến hóa. Một đôi thật dài màu đen lông mày buông xuống, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Hồn ma lão nhân, lại là ngươi. Nhìn thấy vị này hắc lông mày lão nhân, Cổ Nam Hải cùng với ngoài hắn ra đi bộ đường dài chủng tộc trưởng lão. Sắc mặt nhưng là trở nên khó coi hạ xuống. Trong mắt, lại mơ hồ có một phần vẻ e dè. Hồn ma lão nhân. Hồn ma lão nhân, chân thật thực lực, ít nhất là đạt đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Hồn tộc không để ý minh ước, dĩ nhiên trong bóng tối phái hồn ma lão nhân đến đây. Nhìn dáng dấp, lần này, bọn họ là quyết tâm muốn hàng phục Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa, suy tính một chút đi, ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Ta hồn tộc vẫn cứ sẽ duy trì trí nhớ của ngươi cùng linh trí. Chỉ cần vì ta hồn tộc hiệu lực ngàn năm, ngươi liền có thể giành lấy thân thể tự do. Đến thời điểm thiên hạ to lớn, mặc ngươi ngao du, đê tiện nhân loại vô liêm sỉ. Ngươi nằm mơ. Nghe được lời ấy, hồn ma lão nhân nhưng là khẽ mỉm cười, cũng không có lập tức ra tay, mà là khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa hư không, nói: Tiểu đan tháp lão yêu quái, nếu lão phu cũng đã hiện thân, ngươi còn hà tất bưng che giấu giấu. Nghe được hồn ma lão nhân lời ấy, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động mạnh. Từng đạo nghi ngờ không thôi ánh mắt đều là nhìn phía vùng hư không đó. Vẫn còn có bọn họ không biết cường giả trốn hơn thế. Tiểu đan tháp lão yêu quái. Chẳng lẽ là cái viên này biến dị cửu phẩm huyền đan đan tháp lão tổ? Ôi, ta liền biết, hồn tộc tất nhiên sẽ không dựa theo quy củ làm việc. Ở đây toàn trường hết thảy ánh mắt nhìn kỹ, vùng không gian kia yên tĩnh chốc lát, rốt cục chậm rãi bắt đầu dập dờn. Một đạo dị thường tang thương âm thanh, lặng yên vang lên, mà ở thanh âm này truyền ra lúc, nơi đó không gian rung động cũng là càng ngày càng kịch liệt. Chợt một con trâu đen đạp lên hư không, ở trầm thấp nghiêu hào trong tiếng, chậm rãi xuất hiện ở phía trên vùng không gian này. Ánh mắt của mọi người ngay đầu tiên chính là chuyển hướng về phía đầu kia thanh nghiêu, hoặc là nói thanh nghiêu trên lưng một người. Nhưng khi bọn họ thấy rõ dáng dấp sau, lập tức chính là sững sờ. Bởi vì trong tưởng tượng ông lão hình tượng cũng không có xuất hiện. Cái kia nghiêu trên lưng người, thân thể ngắn nhỏ, thân mang một bộ phổ thông vải thô quần áo, cầm trong tay một nhánh sáo nhỏ, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt non nớt, xem dáng dấp cũng chỉ là một nhìn qua ước chừng chừng 10 tuổi dáng dấp đồng tử. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc không ngớt nhìn thanh nghiêu trên lưng đồng tử. Trong lúc nhất thời, đều là yên lặng như tờ lên, hiển nhiên là không ngờ rằng, như vậy thanh âm già nua, lại sẽ từ một vị đồng tử trong miệng truyền ra. Kinh ngạc chỉ chốc lát sau, trong lòng mọi người cũng là xác định thân phận, tên kia đồng tử nhất định chính là Đan Tháp lão tổ. Nghe đồn, cái kia Đan Tháp lão tổ yêu thích mượn một ít đã chết trẻ mới sinh thân thể, không ngừng sống lại, du hí cuộc đời. Hôm nay gặp mặt, quả thật là như vậy. Lão yêu quái, ngươi lại xấu ta chuyện tốt, muốn chết hay sao? Tịnh Liên yêu hỏa nhìn kỹ lấy xuất hiện Thanh Ngưu Mục Đồng, sắc mặt âm lãnh phẫn nộ quát: "Ha ha, Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi tính tình bạo ngược, nếu để cho ngươi tiến vào Trung Châu, tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, nếu không phải ngăn cản ngươi phá phong, Trung Châu bên trên tất nhiên lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu." Thanh Ngưu Mục Đồng giơ lên cái kia non nớt khuôn mặt, nhìn trên bầu trời đạp lên biển lửa Tịnh Liên yêu hòa, chậm rãi nói: "Cũng đang bởi vì như thế, năm đó Tịnh Liên yêu thánh đại nạn sắp tới lúc, vừa mới lựa chọn đưa ngươi phong ấn, vì lẽ đó, nơi này, ngươi là không thể rời đi." Câm miệng. Nghe được Thanh Ngưu Mục Đồng nhấc lên cái kia Tịnh Liên yêu thánh, Tịnh Liên yêu hỏa, ánh mắt âm hàn, quát lạnh: "Cái kia lão già khốn nạn, ta nương theo hắn hơn 1000 năm, không có công lao cũng có khổ làm phiền, nhưng hắn cuối cùng cũng không hoài cựu chuyện, lại muốn đem ta phong ấn, cuối cùng bị phản phệ, cũng là báo ứng, cho tới hôm nay ta có thể không rời đi, không phải là ngươi nói toán." Thanh Ngưu Mục Đồng khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa hồn ma lão nhân. Người sau thấy thế, nhưng phải trách cười một tiếng, nói: "Lão yêu quái, nếu muốn đối phó nó, ngươi liền một người trên, ta hồn tộc cũng không lớn như vậy hoài bão đi bảo vệ cái gì Trung Châu. Nó nếu thật sự đi tới Trung Châu, rời đi này yêu hỏa không gian, ta hồn tộc cũng càng tốt hơn bắt lấy nó." Này hồn ma lão nhân giả dối dị thường, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hiển nhiên cũng là muốn tọa sơn quan hổ đấu, làm Thanh Ngưu Mục Đồng cùng Tịnh Liên yêu hỏa đánh nhau chết sống, đợi được thời điểm thật ra tay kiếm lợi. Đối với hồn ma lão nhân lời ấy, Thanh Ngưu Mục Đồng nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vậy cũng là trực tiếp đưa mắt thu lại rồi. "Tiền bối, có thể cần ta chúng ra tay?" Thấy thế, hỏa diệu nhưng là chắp tay nói: "Này Tịnh Liên yêu hỏa dị thường khủng bố, tuy nói Thanh Ngưu Mục Đồng cũng là sâu không lường được, nhưng nếu muốn đánh nhau chết sống lên, cũng tất nhiên là dị thường khốc liệt đại chiến. Không cần, các ngươi bây giờ không giúp được quá to lớn khó khăn. Tịnh Liên yêu thánh bố trí phong ấn không phải là như vậy dễ dàng đột phá. Mặc dù ngươi mượn thiên địa thủy triều xé rách không gian, nhưng theo thiên địa thủy triều suy yếu, phong ấn tự nhiên sẽ lần thứ hai hoàn thiện. Chỉ cần đưa ngươi kéo dài tới vào lúc ấy, ngươi cũng không cách nào rời đi nơi đây. Vậy thì phải nhìn ngươi có hay không bực này bổn sự." Ngập trời hỏa diễm, Lọc Liên yêu hỏa trong cơ thể tuôn ra, dường như sóng to gió lớn giống như vậy, che ngợp bầu trời hướng về Thanh Ngưu Mục Đồng đánh tới. Không có lùi bước, Thanh Ngưu Mục Đồng chỉ là giơ lên trong tay sáo nhỏ, đem đặt ở bên mép, bắt đầu thổi lên, lanh lảnh du dương tiếng địch vang lên, từng đạo hiện ra khủng bố đấu khí âm tiết. Chợt nhanh như tia chớp, rất đúng cái kia ngập trời hỏa diễm lao đi. Hai người lẫn nhau va chạm, trong nháy mắt, bùng nổ ra năng lượng kinh khủng xung kích. Cái kia từng đạo âm tiết, lại đem cái kia ngập trời hỏa diễm mạnh mẽ chấn tan. "Tịnh Liên yêu hỏa, hôm nay ngươi là có hay không có khả năng mở? Ngươi tựa hồ nói không tính." Ngay ở Tịnh Liên yêu hỏa sắp lần thứ hai động thủ thời gian, nhưng là đột nhiên phát hiện bốn phía không gian quỷ dị phát sinh ra biến hóa. Không gian rung động bên dưới, thân thể của hắn lại trực tiếp là xuất hiện ở Thanh Ngưu Mục Đồng vị trí. Mà người sau, nhưng là quỷ dị xuất hiện ở hắn lúc trước lập địa phương. như vậy quỷ dị dáng dấp, tựu như cùng hai người vị trí, ở đây một chốc cái kia dưới, trong nháy mắt chuyển đổi, như vậy biến cố, cũng là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hiển nhiên là căn bổn không có nhận ra được trong đó duyên cớ. Không gian dịch vị, sáu sao đấu thánh, lão yêu quái, ngươi lại đột phá đến sáu sao. Có điều mới một lát sau, Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên phục hồi tinh thần lại, có chút khó có thể trí. Đưa nói, Tịnh Liên yêu thánh, ngươi nhanh lên một chút đi ra a. Lúc này, hỏa huyền liều mạng muốn phương pháp hô hoán ẩn giấu ở chính mình chỗ mi tâm yêu thánh tàn hồn. Hy vọng Tịnh Liên yêu thánh có thể đi ra đại hiển thần uy. Tịnh Liên yêu hỏa còn có một đại chiêu. Tịnh Liên yêu thánh không ra. Ở đây không người nào có thể đối phó hắn. Nhưng mà bất luận hỏa huyền làm sao hô hoán, cái kia Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn không có nửa phần phản ứng. Yêu hỏa tượng thần. Tịnh Liên yêu hỏa hai tay đột nhiên biến đổi. Cái kia tràn ngập trong thiên địa ngọn lửa màu nhũ bạch đột nhiên nhanh chóng rất đúng hắn ngưng tụ. Đến, chợt ở đây từng đạo chấn động giống như trong ánh mắt. Ngưng tụ thành một đạo sắp tới vạn trượng khổng lồ hỏa diễm người khổng lồ. Hỏa diễm người khổng lồ hai chân trực tiếp cắm vào phía dưới dung nham trong vùng biển. Như vậy thế lực bá chủ giống như hình thể, làm cho người linh hồn đều là run rẩy không ngừng. Như vậy người khổng lồ một quyền đánh xuống đến, coi như là đấu thánh cường giả, e sợ cũng phải bị oanh thành hư vô. Lão quỷ, chết! Tịnh Liên yêu hỏa đứng yêu hỏa tượng thần đỉnh đầu, ánh mắt nhìn phía dưới khác nào run rế giống như nhỏ bé đẳng nhân. Uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Cái kia yêu hỏa tượng thần đột nhiên giơ lên cái kia khác nào một tòa to lớn ngọn núi giống như nắm đấm, một quyền chính là quay về Thanh Ngưu Mục Đồng đánh xuống. Cú đấm kia vừa nổ ra, vạn trượng bên dưới dung nham hải vực trên mặt biển, chính là xuất hiện một vài ngàn trượng khổng lồ dung nham vòng xoáy. Điên cuồng xoay tròn gào thét, Thanh Ngưu Mục Đồng thân hình trôi nổi phía chân trời. Trong mắt nhìn cái kia khác nào thiên thạch thiên hàng giống như lớn quyền. Miệng một tấm, một đạo óng ánh kim quang, chính là tự trong miệng dâng trào mà ra, chợt hóa thành một mảnh màn ánh sáng lớn, bao phủ phía chân trời. Ngọn núi giống như lớn quyền, mạnh mẽ đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, đáng sợ kình phong sóng trùng kích, nhất thời quét ra. Chu vi vạn trượng bên trong không gian, chỉ nghe kèn kẹt tiếng vang, trực tiếp là toàn bộ nổ tung thành đen kịt một màu. Nơi này không gian, ở hai người giao thủ dưới, hoàn toàn nổ tung, đan dung thiên, Thanh Ngưu Mục Đồng đầu ngón tay vừa nhấc, một giọt dòng máu màu xanh từ trong lỗ chân lông chảy ra. Ở đây nồng nặc màu xanh bên trong, phảng phất có thể ngờ ngợ nhìn thấy một tia hào quang màu vàng óng. Giọt này dòng máu màu xanh một thoát ly Thanh Ngưu Mục Đồng thân thể, chính là nhanh chóng rất đúng cái kia yêu hỏa tượng thần bay lượn mà đi. Mà ở bay lượn, thể tích của nó cũng là càng ngày càng khổng lồ. Ngăn ngắn mấy tức trong lúc đó, chính là đã biến thành một đoàn sắp tới trăm tờ chùm sáng màu xanh. Chùm sáng mang theo một luồng nồng nặc vị thơm xẹt qua phía chân trời. Cuối cùng nhanh như tia chớp tầng tầng đánh vào cái kia yêu hỏa tượng thần trên lồng ngực. Nhất thời, ánh sáng màu xanh lan tràn ra, chỉ thấy được cái kia yêu hỏa tượng thần, lại trực tiếp là bị hòa tan hơn một nửa. Này lão yêu quái năng lực càng ngày càng kinh khủng, thậm chí ngay cả yêu hỏa đều có thể hòa tan. Nhìn thấy tình cảnh này, xa như vậy nơi hồn ma lão nhân trong mắt nhất thời xẹt qua một vệt nghiêm nghị. Thanh Ngưu Mục Đồng bản thể là một quả đan dược, dựa theo lẽ thường, lẽ ra nên cực kỳ e ngại hỏa diễm mới đúng. Nhưng theo thực lực đó nâng lên, trong cơ thể ngược lại là xuất hiện dị biến. Đối với hỏa diễm chờ một loại gì đó, lại là có phản khắc hiệu quả. Loại này phản khắc làm cho Tịnh Liên yêu hỏa nhận lấy rất lớn áp chế. Lão quỷ, hôm nay ai dám ngăn trở ta thoát vây, ta liền miễn cưỡng đưa hắn luyện hóa. Ngươi bản thể vì là đan, ta hiện tại đúng là muốn nhìn một chút. Lần thứ hai đưa ngươi luyện hóa sau, ngươi còn có thể biến thành món đồ gì? Luyện thiên cổ trận, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.